Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152. Thăng cấp cấp 2 tiến hóa giả, linh giai luyện thể, một cấp luyện khí, cấp 2 tiên thiên, bắt đầu luyện thần. Nếu là lấy võ đạo phân cấp đến xem, linh giai tiến hóa giả chính là luyện thể cấp võ giả. Một cấp tiến hóa giả chính là hậu thiên luyện khí võ sĩ. Cấp 2 tiến hóa giả chính là tiên thiên cấp võ sư. Luyện thể cấp võ giả có 9 cái đẳng cấp, gọi là luyện thể cấp 9. Thêm vào luyện thể viên mãn, vừa vặn đối ứng linh giai 10 cái đẳng cấp tiến hóa giả. Hậu thiên võ sĩ cũng giống như vậy, có hậu thiên cấp 9 thêm viên mãn phân chia, đối ứng một cấp tiến hóa giả 10 cái đẳng cấp. Tiên thiên cũng như thế, có tiên thiên cấp 9 thêm viên mãn, đối ứng cấp 2 tiến hóa giả 10 cái đẳng cấp. Đồng thời linh giai tiến hóa giả đối ứng tu tiên đẳng cấp cảm khí kỳ. Một cấp tiến hóa giả đối ứng tu tiên đẳng cấp luyện khí kỳ. Cấp 2 tiến hóa giả đối ứng tu tiên đẳng cấp trúc cơ kỳ. Bất kể là tiên đạo trúc cơ vẫn là võ đạo tiên thiên, vẫn là cái khác hệ thống tu luyện, tiến hóa giả cấp 2 là cái cực kỳ then chốt giai đoạn. Một cấp thăng cấp 2 là hậu thiên phản tiên thiên. Cái này đẳng cấp lên cấp dường như khó, nhưng một khi lên cấp, thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Tiên thiên giả chỉ từ khi ra đời tức tồn tại, sinh ra đã có, chỉ người hoặc động vật sinh ra trước phôi thai thời kỳ, cũng có thể chỉ vũ trụ bản thể, vạn vật bản nguyên, đại luật thiên đạo, vĩnh cửu mà không ngớt. Này từ hậu thiên quan, chưa cứu tiên thiên bắt đầu, tiên thiên phản bản quy nguyên, phản hậu thiên là tiên thiên, ở lên cấp thì phải nhận được thiên địa ban ân. Đương nhiên, đây là tu luyện giả huyền diệu khó hiểu lời giải thích. Dùng khoa học lời giải thích mà nói, tiên thiên kỳ thực là sinh linh tiến hóa đến lấy thiên địa vì là phôi thai, trở thành thiên địa bắt đầu quan tâm sinh linh thời điểm mà ni. Cái gọi là thiên địa ban ân là sinh linh thiên nhân hợp nhất, một lần nữa thai nghén tự thân. Thiên địa đối với sinh linh tiến hóa tân sinh cho dinh dưỡng mà thôi. Có như cơ thể mẹ tứ cái trẻ con dinh dưỡng như thế đạo lý. Nhưng đối với sinh linh tới nói, thiên địa ban tặng dinh dưỡng, nhưng là sinh linh cơ duyên lớn. Vì vậy sinh linh ở lên cấp tiên thiên thời điểm, đặc biệt là không thể quấy rối. Vào lúc này, sinh linh thiên nhân hợp nhất là không thể đánh gãy. Một khi đánh gãy, hấp thu thiên địa ban ân sẽ thiếu, hậu quả chính là căn cơ bất ổn. Dùng khác một câu trả lời hợp lý, chính là phát dục bất lương. Phát dục bất lương, cuối cùng sinh ra, muốn trở thành càng mạnh hơn tiến hóa giả, sẽ càng ngày càng gian nan. Đến cuối cùng chết trẻ cũng là có thể. Muốn khỏe mạnh, trưởng thành là rất khó. Lúc này, theo đường mục lên cấp cấp 2, nhất thời tinh thần lực tăng nhiều, thiên nhân hợp nhất, mà thế vừa giáng lâm loại kia bảy màu thiên địa chúc phúc nhất thời tái hiện. Chỉ có điều vào lúc này, loại này bảy màu chúc phúc chỉ là nhằm vào một mình hắn chúc phúc, không phải nhằm vào toàn cầu chúc phúc. Hơn nữa loại này bảy màu chúc phúc cùng mạt thế bạo phát bảy màu chúc phúc vẫn có khác nhau. Mạt thế bạo phát bảy màu chúc phúc là khá là thô bạo, mà lên cấp cấp 2 bảy màu chúc phúc là ôn hòa. Hai người tuy rằng hiệu quả gần như, nhưng khác nhau vẫn là rất lớn. Dùng mạt thế trước tiểu thuyết lời giải thích, loại này lên cấp tiên thiên bảy màu chúc phúc là thế giới bản nguyên chúc phúc, là đại đạo chúc phúc, mà mạt thế trước thiên địa chúc phúc là thiên đạo phá nát trước chúc phúc, là thiên đạo chúc phúc. Một là đại đạo, một là thiên đạo. Chính là bởi vì như vậy, dù cho mặt thế sau, thiên đạo đã phá nát, tiến hóa giả lên cấp tiên thiên, vẫn như cũ có thể có được 7 màu chúc phúc. Hơn nữa lên cấp tiên thiên 7 màu chúc phúc so với thiên đạo chúc phúc càng tốt hơn. Theo này 7 màu chúc phúc xuất hiện, hơn nữa dẫn ra lúc trước mặt thế vừa bạo phát thời gian, đường mục hấp thu vào thân thể, nhưng không có hoàn toàn bị thân thể hấp thu, ẩn giấu ở trong thân thể 7 màu chúc phúc. Nhất thời hai loại 7 màu chúc phúc ảnh hưởng, đường mục bắt đầu toàn diện tăng lên. Đầu tiên chính là đường mục dị năng, không gian khống chế, thời gian khống chế, tinh thần lực khống chế. Này ba loại dị năng trực tiếp thêm mạnh hơn 10 lần. Thậm chí đường mục đều có thể cảm ứng được không gian, thời gian, linh hồn ba loại huyền ảo tồn tại. Sau đó chính là đường mục tinh khí thần tăng lên. Loại này tăng lên là thành bạo phát tăng lên. Linh giai bắt đầu, cấp 1 tiến hóa giả. Tiêu chuẩn sức chiến đấu vì là sức lực của một người, cùng người bình thường xê xích không nhiều. Mỗi tăng cường cấp 1, tăng cường sức lực của một người, đến linh giai cấp 10, cao nhất có thể có 10 người lực lượng. Một cấp tiến hóa giả, vượt qua 10 người lực lượng, mỗi tăng lên cấp 1, tiến hóa giả sức chiến đấu tăng cường 1 đến 10 người lực lượng. Cấp 11 tiến hóa giả, nắm giữ 10 người đến 20 người, trong lúc đó sức chiến đấu. Một cấp 10 level 20 tiến hóa giả, đạt đến viên mãn, bình thường đều có thể đạt đến cao nhất 100 người lực lượng. Đây là linh giai cùng một cấp tiến hóa giả phân giai. Hơn nữa, linh giai tiến hóa giả, mỗi một cấp tiến hóa giả sức chiến đấu gợn sóng không lớn, nhưng một cấp tiến hóa giả, nếu là bắt đầu luyện khí, như vậy tự nhiên sẽ sản sinh khí. Ở tức giận tăng cường dưới, kỳ thực tiến hóa giả sức chiến đấu không ngừng tiến hóa đẳng cấp biểu hiện như vậy, thường thường muốn nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó một cấp tiến hóa giả bắt đầu, tiến hóa giả sức chiến đấu biểu hiện không chỉ là tiến hóa giả sức mạnh của bản thân, càng là tức giận vận dụng, bao quát dị năng, thần thông, các loại nhân tố, mà nhân lực chỉ là tiến hóa giả đẳng cấp tiêu chí mà thôi. Cấp 2 tiến hóa giả, biểu hiện ra nhân loại, thấp nhất đều muốn vượt qua 100 người lực lượng. Hơn nữa mỗi tăng lên một cấp, tăng cường phạm vi càng to lớn hơn, bên trên hạn là 1000 người lực lượng. Hơn nữa đây chỉ là toàn diện hình tiến hóa giả biểu hiện. Nếu là loại kia thiên khoa, như tu luyện thân thể hòa khí làm chủ võ đạo tu luyện giả, bọn họ biểu hiện nhân lực càng mạnh mẽ hơn chút. Tu luyện khí cùng thần làm chủ tiên đạo tu luyện giả, biểu hiện nhân lực muốn càng nhỏ yếu dưới. Đường mục là tiêu chuẩn tiến hóa giả, dù cho hắn tu luyện cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công cũng là một loại toàn diện tăng lên công pháp. Vì vậy ở lên cấp 2 thời điểm, đường mục sức mạnh bắt đầu tăng cường, từ nguyên bản 100 người lực lượng, trong nháy mắt vượt qua 100 người lực lượng, sau đó không ngừng tăng cường 110, 120, ngăn ngắn trong nháy mắt, đường mục sức mạnh liền tăng cường đến 200 người lực lượng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cường 200 người sức mạnh. Đây là cấp 2 tiến hóa giả tiêu chí. Đường mục căn cơ thâm hậu, trình độ như thế này còn ở tăng cường. Rất nhanh, đường mục sức mạnh tăng cường đến 400 người lực lượng mới đình chỉ. 400 người sức mạnh, tương đương với 40.000 cân sức mạnh. Đây là cấp 2, cấp 3 tiến hóa giả đỉnh cao sức mạnh. Chỉ cần đang gia tăng một chút sức mạnh, liền có thể đột phá, trở thành cấp 2, cấp 4 tiến hóa giả, cảm nhận được tự thân sức mạnh tăng cường. Đường mục nghĩ thầm, muốn không phải vì căn cơ, Đường Mục có thể áp chế chính mình tiến hóa đẳng cấp tăng trưởng. Đường Mục phỏng chừng chính mình tiến hóa đẳng cấp vẫn có thể tăng cường 1-2 cấp. Có điều đôi kia với Đường Mục tới nói là không thể là Mani trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Không chỉ biểu hiện bên ngoài sức mạnh tăng mạnh, càng là những phương diện khác tăng nhiều. Bất kể là tốc độ vẫn là cảm ứng, đều là tăng nhiều. Đồng thời Đường Mục nhất cử nhất động trong công kích đều có thể mang theo thiên địa oai. Cấp 2 bắt đầu, bất kể là một loại nào tu luyện giả cũng có thể bắt đầu lợi dụng thiên địa sức mạnh tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó vào lúc này, cấp 2 trở xuống tiến hóa giả muốn vượt cấp khiêu chiến cấp 2 tiến hóa giả là trên căn bản không có hy vọng, trừ phi loại kia trường hợp đặc biệt. Hết chương.